Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 834, chương 822, nhiệt khí cầu Dương Uy. Vào lúc ban đêm, Tư Mã Ý có loại dự cảm, buổi tối hôm nay, Đại Hoa Quốc có khả năng rất lớn sẽ đến cướp trại. Tư Mã Ý tự mình đi tới bốn phía chiến lược yếu địa, liên tục dặn dò Lưu Thủ Tướng Lĩnh, để hắn buổi tối phải tất yếu treo lên 12 phần tinh thần, phòng ngừa Đại Hoa Quốc cướp trại. Tư Mã Ý tin tưởng, chỉ cần bọn họ bên này đề cao cảnh giác, không cho Đại Hoa Quốc mảy may cơ hội, Đại Hoa Quốc nghĩ muốn mạnh mẽ ăn hết hắn bốn phía chiến lược yếu trại lời nói, tất nhiên sẽ bị sụp đổ rơi răng cửa. Tại cái này bốn phía muốn trong trại, Tư Mã Ý phân biệt lưu lại thân tín của mình, đại biểu tự mình tiến hành giám sát. Vào giờ phút như thế này, Tư Mã Ý là sẽ không lưu hạ bất luận cái gì đến sơ hở cấp Đại Hoa Quốc. Vào lúc ban đêm, canh hai trời, Đại Hoa Quốc điểm đủ binh mã, chuẩn bị bộc phát đối Tào Ngụy đợt thứ nhất hành động quân sự. Hành động lần này chủ lực chính là 500 chiếc nhiệt khí cầu chiến đội. Mặt khác, Lã Bố điểm đủ 2 vạn binh mã, chuẩn bị ở phía sau tiến hành phối hợp. Chỉ cần phía trước nhiệt khí cầu chiến đội yếu trại công phá, ánh lửa sáng lên thời điểm, đằng sau quân đội liền có thể tùy thời tiến hành hành động. Không bao lâu, nhiệt khí cầu chiến đội đã toàn bộ tập kết hoàn tất. 1.000 tên đội viên phân biệt leo lên chính mình nhiệt khí cầu, sau đó bắt đầu châm lửa. Nhiệt khí cầu chiến đội chuẩn bị xuất kích, cất cánh đi. Theo Lã Bố ra lệnh một tiếng, nhiệt khí cầu chiến đội chậm rãi lên không, rất nhanh liền lên tới giữa không trung, hướng về phía tòa thứ nhất Tào Ngụy yếu trại bay đi. Vào lúc ban đêm, nguyệt hắc tinh hiếm, không có chút nào gió nhẹ, bởi vì cái gọi là nguyệt hắc phong cao giả, giết người phóng hỏa trời. Thời tiết như vậy, vừa vặn lợi cho đánh lén. Tào Ngụy tòa thứ nhất yếu trại phía trên, 3.000 binh sĩ ở ngoại vi toàn diện giới nghiêm. Những binh lính này đều là Tào Ngụy bộ đội tinh nhuệ, trước đó theo Tào Tháo Nam chinh Bắc chiến, công vô bất khắc. Nhưng là lần này, bọn họ đối mặt chính là Đại Hoa Quốc nhân dân bộ đội con em. Trong lòng bọn họ áp lực rất lớn. Nhân dân bộ đội con em a, cơ hồ chính là vô địch biểu tượng. Nhân dân bộ đội con em, từ khi khởi nghĩa khăn vàng thời điểm, đi theo Lã Bố xuất chinh đến nay, trên cơ bản không có thua trận, sáng tạo ra các loại nghe rợn cả người đến truyền kỳ. Đối đầu loại này vô địch chi sư, Tào Ngụy binh sĩ làm sao có thể không sợ mất mật đâu. Đúng lúc này, bỗng nhiên có binh sĩ phát hiện, tại Đại Hoa Quốc quân doanh phía trên địa phương, bỗng nhiên có vô số hỏa cầu lên không. Những này hỏa cầu từng cái không sai biệt lắm có một gian phòng ốc lớn nhỏ, ở trong màn đêm phá lệ dễ thấy, phá lệ yêu giá. Cái này một mảng lớn hỏa cầu, sợ là khoảng chừng hơn mấy trăm nhiều. Trời à, cái này, những này hỏa cầu làm sao sẽ còn bay? Một nháy mắt, Tào Ngụy binh sĩ trực tiếp bị dọa chết lặng. Cả đời này, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế huyền nghi, kinh sợ như vậy chuyện. Cái này, những này hỏa cầu rốt cuộc là thứ gì? Thật là gặp quỷ. Càng khiến người ta kinh dị chính là, những này hỏa cầu phi hành phương hướng, tựa hồ là hướng mình quân doanh phương hướng bay tới. Trong lúc nhất thời, vô số Tào Ngụy binh sĩ chợt nhớ tới một cái truyền ngôn. Đại Hoa Quốc vẫn luôn truyền ngôn, nói bọn họ hoàng thượng là thiên thần hạ phàm, năm đó tiêu diệt thổ phỉ gặp thời đợi, đã từng bị trong hỏa hoạn bị đốt cháy suốt cả đêm mà không hư hao chút nào. Đăng cơ làm đế sau đó, Địa Dũng Kim Liên, Ngô Đồng Hiển Chữ gặp phải phản nghịch ám sát, cung nỏ đều trốn tránh Đại Hoa hoàng thượng đi, dẫn dắt đại quân trên đồng cỏ, bị Gia Cát Lượng dùng hỏa công tính toán, Đại Hoa Hoàng thượng dẫn dắt tất cả binh sĩ, không hư hao chút nào thoát ly hiểm cảnh. Cái này từng cọc từng cọc, từng kiện, nghe vô cùng huyền huyễn. Ngạch, kỳ thật cũng chính là Đại Hoa bách tính thực tình tin tưởng những thứ này. Tào Ngụy bách tính, nhưng thật ra là không thể nào tin tưởng. Trên đời này, nào có cái gì thiên thần hạ phàm. Chắc hẳn đây đều là Đại Hoa quốc vì nói khoác bọn họ hoàng thượng. Cố ý tạo ra ra tới tường thụy thôi. Tòa thứ nhất doanh trại Tào Ngụy binh sĩ, tự nhiên cũng là không tin những này. Nhưng là buổi tối hôm nay, khi bọn hắn nhìn thấy bay lên không trung hỏa cầu, bọn họ hoài nghi bắt đầu dao động. Chẳng lẽ trước đó những truyền thuyết kia cũng không phải là Đại Hoa quốc bịa đặt ra tới? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là thật hay sao? Đại Hoa hoàng thượng thật là thiên thần hạ phàm, như bằng không hiện đang bay ở trên bầu trời mấy trăm hỏa cầu nên giải thích như thế nào đâu? Nếu như không phải liền lão thiên đều giúp đỡ Đại Hoa đại quân lời nói, Đại Hoa nhân dân bộ đội con em làm sao có thể công vô bất khắc đâu? Nếu như ngay cả lão thiên đều giúp đỡ Đại Hoa lời nói, như vậy bọn họ cùng Đại Hoa khai chiến, chẳng phải là cùng lão thiên đối nghịch? Bọn họ không phải chú định bại vong hạ tràng sao? Giờ khắc này, Tào Ngụy binh sĩ nội tâm 10 phần uể oải. Trận này sắp bắt đầu chiến tranh, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền chú định bại vong hạ tràng. Trước mắt một màn này đem Tư Mã Ý lưu lại đốc chiến thân tín Tư Mã An cũng giật nảy mình. Tư Mã An là Tư Mã Ý bà con xa tộc đệ, năng lực cùng thủ đoạn đều là thượng đẳng, rất được Tư Mã Ý coi trọng. Bất quá tiếc nuối chính là Tư Mã An thân thể rất kém cỏi, đây cũng là chỗ không hoàn mỹ. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích trên, Tư Mã An sở dĩ tên không nổi danh, chính sử bên trong không gặp ghi chép, đoán chừng là chết yểu nguyên nhân. Lại nói Tư Mã An ban sơ nhìn thấy trên trời lên không nhiệt khí cầu sau đó cũng là bị giật nảy mình, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Cái này đại khái là Đại Hoa quốc mới nhất nghiên cứu ra đến kiểu mới vũ khí a. Đại Hoa quốc liền bóng đèn đều có thể nghiên cứu ra đến, xe đạp, xe điện còn có chạy bằng điện ô tô cũng đều là Đại Hoa quốc chế tạo ra. Hiện tại Đại Hoa quốc có thể nghiên cứu ra có thể phi thiên hỏa cầu, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận chuyện. Nhưng là loại này biết bay hỏa cầu, đến cùng có cái gì phương thức công kích đâu? Bọn họ đến cùng nên ứng đối ra sao? Đây mới là Tư Mã An nhức đầu nhất chuyện. Nhìn hỏa cầu này phát hỏa ánh sáng hừng hực, đoán chừng bọn họ sẽ dùng hỏa công a. Nếu như chỉ là dùng hỏa công lời nói, kỳ thật bọn họ thật đúng là không thế nào sợ. Bởi vì Đại Hoa quốc dụng qua quá nhiều hỏa công, theo vừa mới bắt đầu loạn hoàng cân bên trong liền bắt đầu dùng hỏa công, càng về sau đối phó thổ phỉ dùng lã bố đèn tiến hành hỏa công, còn có hậu đến đối thục Hán lúc tác chiến dùng chim sẻ phóng hỏa. Có thể nói Đại Hoa quốc đùa lửa đã chơi ra một cái cảnh giới hoàn toàn mới, khó lòng phòng bị, đã khó mà đề phòng lời nói. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là để bọn hắn rất khó để bốc cháy tới. Bởi vậy, chỉnh yếu trại phía trên, tất cả cây cối còn có cỏ dại, toàn bộ đều bị thanh lý đi. Mà mảnh này vùng núi trên, khó được còn có một cái đầm nước. Trong doanh phòng, mỗi trong một cái lều vải mặt đều phân phối một vạc lớn nước. Lại nghĩ dùng chim sẻ phóng hỏa lời nói, bọn họ tùy thời có thể dập tắt. Ngoài ra dùng chim sẻ phóng hỏa, dùng khổng minh đăng phóng hỏa, các ngươi còn có thể lại dùng cái gì đến phóng hỏa? Còn có thể tiếp tục chơi ra trò mới hay sao? Nghĩ tới đây, Tư Mã An hơi an tâm. Nếu như Đại Hoa quốc kiểu mới vũ khí chỉ là như vậy, bọn họ thật đúng là không sợ. Mà Đại Hoa quốc chỉ cần đánh lén không thể được xính, thế tất hội sĩ tức giận tung tích. Trái lại, bọn họ bên này, thế tất yếu sĩ khí đại trấn. Cho nên, lần này, bọn họ phải tất yếu đem cái này một đợt đại hoa quốc hỏa công cấp phòng thủ xuống tới. Chỉ cần có thể đem cái này một đợt phòng thủ xuống tới. Có thể nói, trận chiến tranh này, bọn họ chí ít đã đứng ở thế bất bại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.